Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1167, chương 1233, Hắc Hồ từ bỏ mình. Hắc vân cuồn cuộn thay đổi liên tục, bầu trời nứt ra một đạo dài đến 100 mét lớn đại liệt phùng. Từng luồng nhức mắt sáng quang xuyên thấu qua khe hở rơi. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc mấy trăm năm qua bị bóng tối bao trùm hắc ám hải vực. Lần đầu tiên nghênh đón ánh mặt trời chiếu xạ, Hắc Hồ từ tự bạo sóng xung kích một đường tịch quyền. Giống như một đôi bàn tay vô hình đem khe hở không ngừng xé rách. Khe hở càng lúc càng lớn, lúc trước vẫn là hơn 100 thước, đảo mắt mấy ngàn thước, khe hở biến thành lớn vòng tròn lớn. Đen thùi lùi hắc vân đang trùng kích sóng tịch quyền trong bụng, đã lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tán. Càng ngày càng nhiều ánh mặt trời theo bầu trời lỗ ống kính chiếu sáng hắc ám hải vực. Tiếng nổ mạnh trận trận, liên miên bất tuyệt bạo tạc từ hắc ám trên đảo vang lên. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt quơ nanh vuốt thôn phệ tất cả. Cao tới mấy ngàn thước chủ phong như đồng hành đem Kuchiki khai thiên cự nhân ngã xuống. Cái kia là một bộ thế nào cảnh tượng? Thiên băng địa liệt, dường như thế giới đều bị hủy diệt giống nhau. Núi cao hơn nửa thân thể nện ở hắc ám đảo, liền dường như một căn mộc côn đập ở một tấm ván bên trên. Tấm ván gỗ tự nhiên là lên tiếng trả lời mà nứt. Hắc ám đảo ở một hồi động tĩnh to lớn bên trong, chia ra thành mấy khối, gần phân nửa đỉnh núi rơi vào trong biển rộng, nhấc lên mấy ngàn vạn tấn nước biển, phóng lên cao bạch sắc cột nước dài đến mấy chục thước, lan tràn vài trăm thước trường, dường như một tòa bạch sắc đại sơn vô căn cứ hiện lên. Toàn bộ hải vực đều bị hắc ám đảo hủy thiên diệt địa bạo tạc khuấy động. Bình tĩnh ngoài khơi trong nháy mắt sóng lớn ngập trời. Bọt sóng cuồn cuộn, cân nhắc thập thước cao bọt sóng tầng tầng lớp lớp, một tầng tiếp lấy một tầng, trầm bổng chập trùng, đại hải giống như một bị làm tức giận lão nhân, bộc phát ra vô cùng kinh khủng lực lượng. Hắc Hồ từ bạo tạc tịch quyền toàn bộ hắc ám hải vực, làm trụ cột hắc ám đảo vậy thì thật là giống như địa ngục, như là mặt trời chói chang lớn đại hỏa cầu ở đảo nhỏ chính giữa chậm rãi mọc lên. Hắc ám đảo chính giữa cơ bản đều là Hắc Hồ từ đoàn hải tặc tàn dư thuyền viên. Hải nhĩ đinh bọn họ mới vừa công hãm hải vịnh, còn không có sông lên hắc ám đảo. Tự nhiên Hắc Hồ từ thủy đoàn đối mặt Hắc Hồ từ phát động tự bạo căn bản không thể trốn đi đâu. Được, toàn bộ hóa thành than cốc tan tành mây khói. Liệt diễm chậm rãi tán đi, lộ ra bị nổ tung rời bằng phẳng mặt đất. Coi như cứng rắn nham thạch ở cân nhắc trên vạn độ liệt diễm nung khô dưới cũng phải hòa tan, biến thành từng viên một lớn nhỏ không đều màu thủy tinh. Đầy đất, hỏa quang chiếu xuống, từng viên một thủy tinh tinh tỏa ra thất thải quang mang. Mộng huyễn huyễn lệ, dường như một cái ngân hà ở trước mặt chảy xuôi. Đầy trời mây đen đang nổ sóng xung kích tàn sát bừa bãi dưới đều tiêu tán. Hơn ngàn năm tới suốt năm bị bóng tối bao trùm, không có chút nào ánh mặt trời. Hắc ám hải vực rốt cuộc nghênh đón chân chính bầu trời cùng mặt trời. Chói chang, quang mang rơi, sóng lớn ngập trời ngoài khơi dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Khói mù dày đặc chậm rãi tiêu tán, thiên địa lần nữa trở về bình tĩnh. Thình thịch, một chỗ trong đống loạn thạch bạo phát một tiếng vang thật lớn. Tạc liệt toái thạch bay tán loạn, Sanji thân ảnh phóng lên cao, vững vàng rơi trên mặt đất, cước bộ một cái lảo đảo, rơi trên mặt đất Sanji kém chút ngã sấp xuống, may mắn đúng lúc giữ vững thân thể cân bằng mới không có té xuống. Tuy là từ cái kia kinh thiên trong lúc nổ tung còn sống, nhưng Sanji hiển nhiên không dễ chịu, ghê tởm, Hắc Hồ từ cái kia cái kẻ điên, cư nhiên gây nên hai khỏa năng lực trái ác quỷ giả xung đột, bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng. Không biết Luffy làm sao, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên nói Sanji thanh âm hơi ngừng, chỉ thấy hắn ngẩng đầu nhìn lại, hắc ám đảo tiêu thất, không phải, phải nói hắc ám đảo bị rời bằng nhau, lúc trước cái kia từng ngọn hiểm trở ngọn núi đều tiêu thất, bao quát tòa kia sông thẳng vân tiêu chủ phong, vừa mắt chỗ là một mảnh đầy đất toái thạch bình nguyên, hiểm trở bất ngờ hắc ám đảo, cả hòn đảo nhỏ bị nổ tung, chỉ để lại đầy đất toái thạch. Từ mới kinh thiên trong lúc nổ tung sống sót hiển nhiên không ngừng san di một cái. Đống đá vụn bên trong không ít thuộc về mũ rơm đoàn hải tặc nhất phương hải tặc bò lên. Máu me khắp người bọn họ, 3-4 cái tập hợp lại cùng nhau. Trong đó nhất định có một tập được Kenbunsoku Haki hải tặc siêu tầm bị chôn giấu ở đống đá vụn bên trong. Vẫn còn sống những đồng bạn. Xem lên trước mặt không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Sanji vẻ mặt mộng bức. Mục trừng khẩu ngốc. Nửa ngày đều không có phản ứng kịp. Sanji, mọi người mau tới. Sanji còn sống. Bỗng nhiên vô căn cứ truyền đến một tiếng ngạc nhiên hô to. Mộng bức Sanji nhất thời bị thức dậy. Vội vã xoay người lại hướng phía sau nhìn lại. Thanh âm kia hết sức quen thuộc. Quen thuộc Sanji căn bản không cần xem liền hiểu là Chopper. Quay đầu nhìn một cái. Quả nhiên toàn thân bao vây lấy vải thưa Chopper cùng băng bó giống như bánh chưng một dạng Usopp. Hưng phấn hướng Sanji chạy tới. Chopper chạy vào Sanji trước người. Phi thân nhào lên. Hai tay dùng sức ôm Sanji bắp đùi. Nức nở nói. Thật sự là quá tốt. Sanji, ngươi còn sống. Ta đều kém chút nghĩ đến ngươi chết. Thật tốt quá. Usopp tuy là liền ngắn ngủn 3 câu nói. Nhưng Sanji vẫn có thể cảm nhận được Usopp trong giọng nói phát ra từ nội tâm vui sướng. Cách đó không xa, Zoro chậm chậm đi tới. Nhìn thấy Sanji không có chuyện gì. Nhất thời thở dài một hơi. Tuy là không nói gì thêm quan tâm. Nhưng Zoro trên mặt lo lắng là chân thành. Trắng bệch trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Sanji liếm liếm đôi môi khô khốc. Muốn hút thuốc, lại phát hiện trên người Hương Yên không biết rơi ở nơi nào. Con buồn cười nói. Các ngươi đang nói cái gì? Ta cái này không phải thật tốt sao? Yên tâm đi, ta một chút sự tình cũng không có. Vừa dứt lời, Sanji cũng cảm giác toàn thân mềm nhũn, thân thể không có chút nào khí lực, không bị khống chế hướng phía sau ngã xuống. Bịch một tiếng, trùng điệp ngã trên mặt đất, nhào vào Sanji trên đùi Chopper kém chút bị Sanji mang ngược lại. Thấy Sanji tè ngã xuống đất, cấp thiết hỏi, Sanji, ngươi không sao chứ? Ngoặc kép, vốn là đổ nát thân thể trải qua vừa té như vậy đau đớn không gì sánh được. Khiến cho Sanji hít một hơi lãnh khí. Bất quá một giây kế tiếp, Sanji cố nén đau đớn. Sắc mặt giữ vững bình tĩnh. Cắn răng nói, yên tâm đi, ta không có chuyện gì tình. Bên cạnh Zoro đối với Sanji thần tình trên mặt thấy nhất thanh nhị sở. Tự nhiên tinh tường Sanji vì sĩ diện gắng gượng. Nếu là bình thường Zoro đã sớm đỗi lên rồi. Nhưng có thể chứng kiến Sanji thương thế. Zoro cũng không có mở cửa. Chopper là một danh y thuật cao siêu bác sĩ. Một cái thì nhìn ra Sanji thân thể chịu đến cực kỳ nghiêm trọng trọng thương. Vội vã đưa qua bên cạnh hòm thuốc chữa bệnh. Bắt đầu băng Sanji băng bó lại. Dùng cồn đem Sanji vết thương dọn dẹp sạch sẽ. Chopper xuất ra đặc chế thuốc chữa thương thoa lên Sanji miệng vết thương. Đây là Chopper đang cùng theo Crocus trong vòng 2 năm. Dùng học được y thuật. Chuyên môn điều chế ra được đặc hiệu thuốc chữa thương. Phi thường chân quý. Làm lục sắc thuốc mỡ đắp lên vết thương. Sanji nhất thời cảm giác một cỗ khí tức mát mẽ trào vào thân thể. Vết thương đau đớn nhanh chóng yếu bớt. Tiên huyết cũng không chảy. Thừa dịp Chopper vì tự mình xử lý vết thương chi tế. Sanji ngẩng đầu hỏi. Đúng rồi. Luffy thế nào? Không sao chứ? Zoro ngẩng đầu nhẹ nhàng trả lời. Tuy là chịu đến trọng thương. Nhưng may mà sinh mệnh vô ưu. Bất quá phải được qua một đoạn thời gian nằm yên tu dưỡng. Dù sao cái loại này dưới trạng thái hắc hồ tử. Đừng nói Luffy. Dù cho Lâm Thiên cũng khó mà ngăn cản. Nói xong lời cuối cùng, Zoro giọng nói khá hơi xúc động. Trong đầu không khỏi nhớ lại lúc đó tràng cảnh. Khi đó Hắc Hồ Tử thực sự là vô cùng cường đại. Khí thế rung sụp hư không? Ngay cả cuồng vọng như Zoro trong lòng không thừa nhận cũng không được. Khi đó Hắc Hồ Tử là hắn gặp qua mạnh nhất cường giả. hắn cũng tất nhiên không phải Hắc Hồ Tử đối thủ. Có thể để cho Zoro trong lòng thừa nhận không bằng Hắc Hồ Tử. Có thể tưởng tượng được, khi đó Hắc Hồ Tử có bao nhiêu mạnh mẽ. Usopp cảm khái nói, Hắc Hồ Tử không hổ là một cái kiêu hùng. Không chỉ có đối với địch nhân cùng thủ hạ tàn nhẫn, đối với mình cũng tàn tật nhẫn. Sau cùng dẫn động hai khỏa trái ác quỷ lực lượng xung đột, bạo phát hai khỏa trái ác quỷ cực hạn lực lượng, mạnh mẽ đại uy lực thậm chí đủ để hủy diệt toàn bộ Kojima. Dừng một chút, Usopp giọng nói có chút trầm giọng nói, bởi vì Hắc Hồ Tử tự bạo quan hệ, Hắc Hồ Tử tàn dư thành viên trên cơ bản toàn diệt. Ngay cả chúng ta dưới cờ 7 tên đoàn hải tặc cũng tổn thương thảm trọng. Mỗi cái đoàn hải tặc thương vong đều hơn phân nửa. Có thể nói là tử thương thảm trọng. Nói chung mà nói, lần này chiến tranh đã lấy Hắc Hồ Tử tự bạo là kết cục mà kết thúc. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc cân nhắc vạn hải tặc 10 không còn một. Hiện nay thế đệ nhất thế giới Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc bị mũ rơm đoàn hải tặc tiêu diệt hết. Thắng lợi cuối cùng thuộc về mũ rơm thuyền lớn đoàn. Trận này chiến trường mũ rơm thuyền lớn đoàn chiến đấu đến cuối cùng. Từ hôm nay bắt đầu, đệ nhất thế giới đại hải tặc đoàn đúng là mũ rơm đoàn hải tặc. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.